Chương 4. 496 phù sư khiêu chiến vì lẽ đó chọn tới lấy đi, tu luyện đường hoàn mỹ nhất, về sau nàng lại có thể cùng đám tiểu đồng bạn tại cùng một chỗ lịch lãng luyện. A Lãng tiểu mục diện không biểu lộ đi hướng tu luyện đường tân sinh bảy. Đám người nhao nhao hướng hai bên tránh lui, trong ánh mắt mang theo vài tia kính sợ. Nói đùa, một cái tùy thời có thể triệu ra một đầu cự hình bò cạp sa mạc ra hỏa, bọn họ cũng không muốn lại không có mắt trên mặt đất đi treo chọc một hai. Tiểu mục tha ý độ đối với ý bọn họ, có mấy phần xem thường, thẳng chạy đến bản thân đồng đội, tiểu mập mạp bên cạnh bọn họ đứng vững. Thích Huyên Huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút vui vẻ, lôi kéo tiểu mục tay nhỏ nói, quá tốt rồi. Chúng ta lại có thể tại cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ chơi, đằng sau cái kia chơi chữ mới là trọng điểm đi. Tiểu mập mạp bọn người nhao nhao dưới đáy lòng tiếp một câu. Tiểu mục điểm điểm cái đầu nhỏ, nước mịt mở mắt to cong cong, vừa muốn nói chút gì, chỉ nghe một đạo cao thanh âm tại toàn bộ diễn luyện trên trận không dơ lên. Nghe nói trong học viện tới không ít phù sư tân sinh, ta Kim Chiêu Dương muốn khiêu chiến một hai, không biết người nào dám ứng chiến. Di Nhan Thánh Tử đứng tại viện trưởng bên người. Được nghe đạo thanh âm này, khóe miệng hứng hở câu lên mỉm cười. Tới Vân viện trưởng nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt nói, hôm nay không phải luận bàn đại hội, muốn luận bàn, vẫn là chờ ngày khác. Viện trưởng học sinh phi thường chờ mong những thứ này học viên mới có thể có cái gì biểu hiện xuất sắc, chẳng lẽ các vị cung phụng, các vị đạo sư, không muốn xem nhìn tân tiến phủ sư nhóm thực lực như thế nào sao? Tên là Kim Chiêu Dương Nam Tử, một cái lắc thân, liền đã đi tới người trước. Đoan Mục Thanh quét người kia một chút, từ tốn nói, người này xem như tuổi trẻ, tuổi thật phải có 50 tuổi ra mặt. Tiểu Mục cùng Thích Huyên Huyên cằm nhỏ, đều suýt nữa rớt xuống. 50 tuổi đều không thể tốt nghiệp, tiểu mập mạp kéo ra khỏe miệng nói, cu nở dê khen người ta mới vào học viện không bao lâu đâu. Dù sao này hoàng gia học viện thu nạp nhân tài, cũng không có nói có nhập học giới hạn tuổi tác. Cả hai tiểu nha đầu suy nghĩ một chút cũng thế, liếc nhau gật đầu một cái. Tiểu Kiều, ngươi phải cẩn thận, chỉ sợ người này là xông ngươi mà đến. Đoan Mục Thanh nhìn thấy kia Kim Chiêu Dương ánh mắt đang hướng về bọn họ bên này quét tới, không khỏi lạnh giọng nói. Lư cho đưa tay sờ lên cái cằm, ta cảm thấy nên cẩn thận, hẳn là này cái gì Kim Chiêu Dương. Nghe nói, lần này tân tiến phủ sư bên trong, thần châu phủ lục thế gia có hai tên phủ sư. Kim Chiêu Dương cười lớn nói, không biết này hai tên phủ sư chỗ ở nơi nào. A Mục Nhu Tuyển không nghĩ tới đám lửa này thế mà đốt tới trên người mình, không khỏi hơi sững sờ, mím khoẻ miệng, bước chân nhẹ nhàng, liền từ trong đám người đi ra, tiểu nữ tử Mục Nhu Tuyển, gặp qua vị này học huynh. Ha ha ha ha ha, Kim Chiêu Dương liên tục gật đầu nói, tốt, tốt có dũng khí, nhưng không biết thực lực như thế nào tiểu học muội, chúng ta liền lấy ba đạo công kích phù làm hạn định, ngươi nếu là có thể đón lấy ta ba đạo công kích phù thế công. Liền coi như ngươi thắng này. Kim Chiêu Dương học huynh nguyên là Thương Châu nhân sĩ, ra tự Thương Châu phủ lục tề gia, về sau không biết sao thế mà cùng Thương Châu tề gia trở mặt, liền rời khỏi gia tộc, đến nay lẻ loi một mình. Bên cạnh có người nói chuyện say xưa nói đến Kim Chiêu Dương sự tình, cùng người chia sẻ chính mình được đến bắt quái, lập tức dẫn tới mọi người hỏi thăm. Vị này Kim Chiêu Dương học huynh, tốt như lúc trước đã đột phá hoàng cấp lớn phủ sư thuần thục cấp bậc. Đến hoàng cấp lớn phủ sư viên mãn chi cảnh. A lời vừa nói ra, xung quanh tất cả mọi người một mảnh xôn xao tiếng thán phục.